Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lòng Tấn vừa rồi bị thương nặng như thế nào? Mỗi người ở đây đều biết rất rõ. Hiện nay sau khi dùng một viên đan dược mà Dương Chấn cho, vậy mà trong một khoảng thời gian ngắn đã tỉnh lại. Nghĩ thôi cũng biết sự sửng sốt của mọi người. Lòng Tấn dưới sự nâng đỡ của một cường giả Long Hoàng tộc ngồi dậy, khi nhìn sang Dương Chấn, vẻ mặt áy náy tự trách. Cậu Dương, để cậu thất vọng rồi. Dương Chấn lắc đầu, đanh giọng nói. Thực lực của đối phương đã đạt tới siêu phàm cảnh, có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trong phòng bao, đủ để nói rõ sự mạnh mẽ của ông ta. Lấy thực lực bây giờ của ông, bị ông ta đánh trọng thương, có thể sống đã là điều may mắn trong bất hạnh rồi. Giới siêu phàm cảnh đều là sâu kiến. Cho dù là cường giả thần bí đó chỉ có thực lực siêu phàm nhất cảnh, nếu là một kích toàn lực, muốn giết Long Tấn có thực lực siêu phàm cảnh cũng không khó. Long Tấn chua chát gật đầu. Bỗng ánh mắt chợt đanh lại, ngạc nhiên nói. Tôi có thể cảm nhận được thương thế của tôi dùng một tốc độ cực kỳ nhanh khôi phục lại. Không như vậy, thực lực của tôi hình như cũng tịnh tiến thêm rồi. Ông ta vừa tỉnh lại vẫn chưa biết là Dương Chấn cho ông ta một viên đan dược chữa thương, chỉ biết mình bị cường giả thần bí đánh một kích suýt chết. Lúc này một cường giả của Long Hoàng tộc mở miệng. Là cậu Dương cho hoàng chủ người dùng một viên đan dược. Nghe vậy, ánh mắt của Long Tấn lập tức nhìn sang Dương Chấn, trong mắt tràn ngập sự cảm kích. Cậu Dương, ơn cứu mạng. Long Tấn sợ cả đời này cũng sẽ không thể trả được ân tình này. Về sau, nếu có chỗ nào cần tôi, cậu Dương cứ việc căn dặn. Tôi nhất định sẽ không khiến cậu thất vọng. Thương thế của ông ta nghiêm trọng như thế nào, chỉ có bản thân ông ta rõ nhất. Có thể nói nếu không phải Dương Chấn cho ông ta dùng đan dược, cho dù ông ta có thể sống, sợ là một thân tu vi võ đạo cũng sẽ mất sạch. Nhưng bây giờ ông ta không những còn sống, ngay cả tu vi võ đạo cũng tăng trưởng. Ông ta có loại cảm giác ông ta cách siêu phàm cảnh dường như chỉ còn một bước thôi. Dương Chấn lại xua tay, vẻ mặt trang nghiêm nói. Xem ra, bởi vì bữa tiệc mừng thọ của Diệp Hoàng tộc, đã có rất nhiều cường giả đỉnh tiêm đã đến Yến Đô. Nhất thời mọi người đều trầm mặc. Cường giả thần bí đó vừa rồi bỗng xuất hiện, chính là một cao thủ rất mạnh, nếu không cũng sẽ không thoát khỏi tay Dương Chấn. Nghĩ tới đây, trong lòng rất nhiều người càng thêm lo lắng. Hôm nay cứ như vậy đi, thiết nghĩ các vị biết thái độ của tôi đối với Diệp Hoàng tộc. Rốt cuộc muốn làm như thế nào, không cần tôi nói, các ông chắc cũng rõ nhỉ. Long Tấn bỗng quét mắt qua mấy người, mở miệng hỏi. Lâm Huy vội tỏ thái độ. Hoàng chủ yên tâm, chúng tôi biết nên làm như thế nào. Giang Văn Sơn và Vu Sơn cũng vội tỏ thái độ. Đợi sau khi mấy người rời khỏi, sắc mặt của Long Tấn mới tối sầm lại, đanh giọng nói. Thật sự xem Long Hoàng tộc tôi là quả hồng mềm hay sao? Đợi sau khi kết thúc chuyện ở Yến Đô lần này, cũng là tới lúc chấn chỉnh các thế lực trong Hoàng Thành rồi. Nói xong, ông ta lại nhìn sang Dương Chấn, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Cậu Dương, chuyện ngày hôm nay rất xin lỗi cậu. Tôi vốn tưởng rằng mọi thứ đều sẽ rất thuận lợi, nhưng không ngờ vậy mà xảy ra nhiều chuyện như thế. Dương Chấn lắc đầu hỏi. Đối với con người của Phương Nho, ông hiểu nhiều không? Long Tấn có hơi nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu nói. Phương Nho bình thường tính tình ngay thẳng, nhưng trên thực tế ỷ mình có thực lực thân cảnh đỉnh phong, không coi Long Hoàng tộc ra gì. Long Hoàng trước đây khi còn sống đã từng muốn xử Phương Nho, chỉ là tìm mãi không được cơ hội thích hợp. Lông mày của Dương Chấn bỗng nhíu lại. Nếu như nói vậy, vậy thì đằng sau Phương Nho có cấu kết với người ngoài hay không thì không biết rồi. Cậu Dương, cậu sao bỗng dưng lại hỏi đến Phương Nho vậy? Long Tấn hỏi. Dương Chấn mở miệng nói. Phương Nho cho dù ngông cuồng, nhưng trong tình huống như ngày hôm nay cũng không nên ngông cuồng như vậy. Tôi nghi ngờ sau lưng ông ta có người sai khiến. Không chỉ Phương Nho, còn cả ba đại gia tộc khác cũng có thể có người sai khiến đằng sau. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi. Người dù sao cũng là người của Long Hoàng Thành ông. Ông chắc hiểu bọn họ hơn tôi. Nghe Dương Chấn nói như vậy, sắc mặt của Long Tuấn vô cùng nghiêm trọng. Sau khi suy nghĩ mới nói, sự nghi ngờ của cậu Dương không phải vô lý. Bình thường cũng chỉ có nhà họ Phương đủ ngang ngược, nhưng cũng không dám ở trước mặt mọi người chống đối với Long Hoàng tộc. Còn ba đại thị tộc khác càng không dám chống đối với Long Hoàng tộc. Vốn tôi còn cho rằng là hoàng chủ mới nhậm chức như tôi khiến bọn họ không phục. Bây giờ xem ra đây là một trong số các nguyên nhân. Điều quan trọng hơn là đằng sau bọn họ có thể có người. Diệp Hoàng tộc dám ta đây mời các hào môn đến dự tiệc như vậy, chắc chắn là đã chuẩn bị chu toàn mới dám làm như thế. Nếu tôi không có đoán sai, người đứng đằng sau bốn đại thị tộc của Long Hoàng Thành chính là Diệp Hoàng tộc. Tôi thậm chí suy đoán không chỉ bốn đại thị tộc của Long Hoàng Thành thôi, còn cả những thị tộc đỉnh tiêm của Thượng Quan Hoàng Thành và Đoàn Hoàng Thành đằng sau cũng có bóng dáng của Diệp Hoàng tộc. Long Tấn nói như vậy, ngay cả Dương Chấn cũng cảm thấy sửng sốt. Dương Chấn cũng chỉ là nghĩ đằng sau nhà họ Phương có thể có người sai khiến. Bây giờ nghe phân tích của Long Tấn, anh cho rằng Long Tấn cho dù không đoán trúng hết thì cũng không khác sự thật là bao. Nói như vậy, thị tộc đỉnh tiêm của Thượng Quan Hoàng Thành và Đoàn Hoàng Thành cũng đã bị Diệp Hoàng tộc mua tuộc rồi sao? Nghĩ thôi cũng biết, nếu như sự thật giống như những gì mà Long Tấn suy đoán, trong bữa tiệc mừng thọ trăm tuổi của Diệp Lâm vào ngày mai, chỉ cần Diệp Hoàng tộc phất tay, sợ là không cần Diệp Hoàng tộc ra tay, thị tộc trong ba đại hoàng thành kia sẽ chủ động khiêu khích hoàng tộc của hoàng thành của mình. Cậu Dương, chuyện này rất quan trọng, buộc phải nghĩ cách liên lạc với Thượng Quan Hoàng tộc và Đoàn Hoàng tộc. Nếu không đợi bữa tiệc mừng thọ ngày mai, mọi thứ đều muộn rồi. Long Tấn mở miệng nói. Dương Chấn gật đầu. Thượng Quan Hoàng tộc để tôi đi nói. Ông liên lạc với Đoàn Hoàng tộc, bảo bọn họ chuẩn bị đi. Vâng, Long Tấn đáp. Hai người lập tức bắt đầu liên lạc. Dương Chấn rất nhanh đã liên lạc với Thượng Quan Hoàng. Cậu Dương, muộn như vậy rồi, sao tự dưng muốn gọi điện cho tôi vậy? Thượng Quan Hoàng cười hỏi. Dương Chấn không có nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Phàm là thị tộc của Thượng Quan Hoàng Thành nhận được lời mời, ông buộc phải cẩn thận. Rất có khả năng đằng sau bọn họ có bóng dáng của Diệp Hoàng tộc. Sau đó Dương Chấn nói một lượt chuyện vừa xảy ra, còn có cả suy đoán của Long Tấn. Đợi khi Dương Chấn nói xong, Thượng Quan Hoàng lập tức tỏ thái độ. Cậu Dương yên tâm, tôi sẽ điều tra kỹ càng. Nhưng mấy đại thị tộc của Thượng Quan Hoàng Thành hiện nay cũng chỉ có nhà họ Lý. Lý Trọng lại đi theo cậu, đương nhiên không có bất kỳ quan hệ gì với Diệp Hoàng tộc. Mấy thị tộc khác cũng chỉ là thay thế Đậu thị và Thái thị, thực lực thật sự còn lâu mới bằng Đậu thị và Thái thị của lúc ban đầu. Diệp Hoàng tộc chắc sẽ không ngu xuẩn tới mức đứng chung với bọn họ đâu. Dương Chấn nói. Mặc kệ như thế nào, nhân lúc trước khi bữa tiệc mừng thọ của Diệp Hoàng tộc diễn ra, điều tra rõ ràng trước. Nếu không đợi tới ngày mai, mọi chuyện đều muộn rồi. Được, cậu Dương. Thượng Quan Hoàng vội nói. Đợi sau khi Dương Chấn và Thượng Quan Hoàng nói chuyện xong, Long Tấn cũng đã liên lạc với Đoàn Hoàng tộc rồi. Mọi chuyện phải xem ngày mai rồi. Dương Chấn mở miệng nói. Một đêm bình yên, khi mặt trời lên, lại là một ngày mới, mà bữa tiệc mừng thọ của Diệp Lâm, của Diệp Hoàng tộc, cuối cùng cũng tới. Buổi sáng, Dương Chấn nhận được điện thoại của Long Tấn. Cậu Dương, vừa rồi Đoàn Hoàng đã liên lạc với tôi. Ông ta nói rất cảm ơn sự nhắc nhở của cậu Dương. Long Tấn nói. Ồ, Dương Chấn có hơi bất ngờ. Anh đương nhiên biết Đoàn Hoàng với Long Hoàng, những lời này có ý gì. Ngoài điều này ra, Đoàn Hoàng còn nói, trước đó có gì không vui với cậu, hy vọng cậu đại nhân không chấp tiểu nhân. Đợi sự việc của Yến Đô kết thúc, ông ta sẽ tới viếng thăm cậu. Long Tấn nói, ý của Đoàn Hoàng cũng rất cung kính với cậu. Dương Chấn lại cười hờ hững, sâu trong mắt có vài phần ý lạnh. Đoàn Hoàng không phải cung kính với tôi, mà là làm tốt chuẩn bị cả đôi đường. Long Tấn vốn còn chưa phản ứng kịp, thì sau khi nghe Dương Chấn nói như vậy, lập tức hiểu ra. Tôi hiểu rồi. Nếu Đoàn Hoàng thật sự muốn viếng thăm cậu, thì sẽ không đợi sau khi bữa tiệc mừng thọ của Diệp Lâm kết thúc. Sẽ tới viếng thăm cậu ngay bây giờ. Chỉ là một khi ông ta tới đây bây giờ, tin tức nhất định sẽ truyền đến Diệp Hoàng tộc. Long Tấn mở miệng nói. Dương Chấn nói. Cho nên Đoàn Hoàng rất thông minh. Nếu như Diệp Hoàng tộc bị tôi trấn áp, đến lúc đó ông ta đích thân tới viếng thăm tôi. Một khi tôi bị Diệp Hoàng tộc trấn áp, giữa ông ta và tôi không có dính líu cũng có thể tránh được lửa giận của Diệp Hoàng tộc. Chỉ là bản tính của ông ta đánh sai chỗ rồi. Dương Chấn mặt mày rét lạnh. Anh không thích người chơi trò khôn lỏi. Đoàn Hoàng vậy mà làm như thế. Dương Chấn vốn là vì chuyện của Đoàn Vô Nhai lúc đầu mà gây sự không vui với Đoàn Hoàng tộc. Cách làm lần này của Đoàn Hoàng khiến Dương Chấn rất thất vọng. Thật là một kẻ ba phải. Long Tấn lạnh giọng nói. Dương Chấn nhấc tay nhìn thời gian, nhào mắt nói. Còn một tiếng nữa thì sẽ bắt đầu bữa tiệc mừng thọ của Diệp Lâm. Sau khi cúp máy, Dương Chấn đứng ở cửa sổ sát đất cỡ lớn. Trong ánh mắt lập lòe hàn khí. Hôm nay chính là ngày anh và Diệp Hoàng tộc giải quyết ân oán. Đợi sau khi kết thúc sự việc, cuối cùng có thể đón người nhà quay về rồi. Nhìn bức ảnh cả gia đình để ở đầu giường, sự sắc lạnh trong mắt Dương Chấn biến mất, nhiều thêm vài phần nhớ nhung và dịu dàng, lẩm bẩm nói. Nhã, Tiếu Tiếu, đợi anh. Vào lúc này bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gầm rú của động cơ xe. Sự dịu dàng trên mặt Dương Chấn biến mất, xuất hiện một tia ý lạnh. Dinh thự Vân Phong là lãnh địa riêng của anh, không cho phép của anh bất kỳ ai cũng không được vào. Nhưng bây giờ lại có một chiếc xe lạ chạy thẳng vào. Quan trọng là mấy bóng người bước từ trong xe xuống đều là những gương mặt lạ. Đợi đến khi Dương Chấn đến đại sảnh tầng 1, một nhóm 3 người đã bước vào đại sảnh. Người trung niên cầm đầu đang ngồi ở sofa trong đại sảnh. Đằng sau là 2 lão già mặc áo vải. Trên người 2 lão già thấp thoáng khí tức võ đạo siêu phàm cảnh. Mà người trung niên nhìn trông khoảng 45 tuổi. Nhưng điều Dương Chấn ngạc nhiên là trên người của người đàn ông trung niên này cũng là khí tức võ đạo siêu phàm cảnh. Nhìn khắp Cửu Châu, cường giả tuổi 45 có thể bước vào siêu phàm cảnh, Dương Chấn vẫn là lần đầu tiên thấy. Quan trọng là đằng sau người trung niên còn có 2 cường giả siêu phàm cảnh đi theo, do đó có thể thấy lai lịch của ông ta rất lớn. Trong lúc Dương Chấn đánh giá người trung niên cũng đánh giá Dương Chấn. Theo người trung niên thấy, Dương Chấn rất trẻ, vượt ngoài dự liệu của ông ta. Điều khiến ông ta sững sờ nhất là từ trên người Dương Chấn, ông ta vậy mà cảm nhận được khí tức võ đạo của siêu phàm cảnh. Dùng thân phận địa vị của ông ta có thể bước vào siêu phàm cảnh lúc 45 tuổi thì đã là cường giả, có thiên phú võ đạo cực kỳ xuất chúng rồi. Nhưng so với Dương Chấn, thiên phú võ đạo của ông ta thật sự quá thấp. Cậu chính là Dương Chấn sao? Người trung niên bỗng mở miệng hỏi. Nơi này là nhà của Dương Chấn. Người trung niên lại có dáng vẻ ông ta là chủ nhân. Dương Chấn nhíu mày, lạnh giọng nói. Ông là ai? Ở địa bàn của mình còn dám hung hăng như vậy, Dương Chấn rất không vui. Chỉ là sự chất vấn của Dương Chấn lại khiến người trung niên cũng rất không vui. Trong mắt vụt qua tia lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Trả lời câu hỏi của tôi. Dương Chấn không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm người trung niên. Rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt. Người trung niên cười lạnh, sau đó hạ lệnh. Cho cậu ta chút bài học. Sau khi ông ta dứt lời, một cường giả siêu phàm cảnh ở đằng sau ông ta khẽ động, lập tức lao về phía Dương Chấn. Tuy nhiên Dương Chấn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, đôi mắt lãnh khốc, chỉ hờ hững nhìn người trung niên. Thấy Dương Chấn vậy mà không nhúc nhích, người trung niên phì cười. Không biết tự lượng sức mình. Tìm chết! Lão già có thực lực siêu phàm cảnh đó tức giận quát một tiếng, bỗng tung một quyền. Mắt thấy một quyền của ông ta sắp đánh vào mặt của Dương Chấn. Bụp một tiếng, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Dương Chấn bỗng nhấc một cánh tay lên, túm lấy cổ tay của lão già. Lúc này xung quanh như chết lặng. Người trung niên là một lão già siêu phàm cảnh khác, đều trợn to mắt, vẻ mặt khó tin. Lão già bị Dương Chấn túm cổ tay đó, đồng tử co rút, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Chấn. Từ trên người Dương Chấn, ông ta cảm nhận được một cỗ sát ý cực kỳ khủng khiếp. Ông ta vốn là cường giả siêu phàm nhị cảnh, nhưng ở trước mặt Dương Chấn lại cảm nhận được áp lực cực lớn, giống như rời núi lấp biển. Tay của Dương Chấn càng giống như mò kìm, khiến ông ta không thể dãy giụa. Buông tay! Lão già mặt mày đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói. Thằng nhóc, cậu rất mạnh, thả người của tôi ra. Tôi có thể không tính toán với cậu. Người trung niên sửng sốt, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, bèn lập tức khôi phục bình thường. Đôi mắt cương quyết đó nhìn chằm chằm Dương Chấn. Một lão giả siêu phàm cảnh còn lại nhìn Dương Chấn với vẻ mặt cảnh giác, dường như đang chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Nếu có lần sau nữa, đừng trách tôi không khách sáo. Dương Chấn lạnh giọng nói, bèn buông tay ra, sau đó ngồi ở đối diện người trung niên. Dương Chấn không ra tay với lão giả. Dù sao đối phương không có rõ lai lịch, trước khi chưa làm rõ được, nếu dễ dàng đắc tội chết với đối phương, thì đó không phải là một cách làm thông minh. Còn một tiếng nữa thì tới bữa tiệc mừng thọ của Diệp Lâm. Anh vẫn phải đối mặt với phiền phức rất lớn. Hiện nay có thể bớt được một vài chuyện thì nên bớt đi. Lần này khi người trung niên nhìn sang Dương Chấn, sự khinh thường trong mắt đã hoàn toàn biến mất. Ngược lại có thêm vài phần ngưng trọng. Tôi họ Võ, tên Dương. Là cô của tôi bảo tôi tới tìm cậu. Đúng rồi, cô của tôi tên Võ Vũ Lan. Võ Dương mở miệng nói, chỉ là khi nói chuyện vẫn là cái dáng vẻ cao ngạo. Mà khi Dương Chấn nghe thấy cái tên Võ Vũ Lan thì có vẻ mặt cổ quái. Lúc đầu ở trên đỉnh Ninh Sơn của Ninh Châu, Dương Chấn dốc hết toàn lực đánh bại Võ Vũ Lan, thậm chí suýt nữa giết Võ Vũ Lan. Hiện nay Võ Vũ Lan vậy mà kêu cháu của bà ta đến tìm anh. Rõ ràng đối phương không phải là đến giết anh, nếu không sẽ không có nói nhảm nhiều như vậy với anh, mà đã trực tiếp ra tay rồi. Điều này khiến Dương Chấn rất tò mò với mục đích tới đây của Võ Dương. Tìm tôi có chuyện gì? Dương Chấn hờ hững nói. Võ Dương nhìn Dương Chấn, mở miệng nói. Cô tôi muốn hợp tác với cậu. Nghe thấy lời của Võ Dương, Dương Chấn bật cười một tiếng. Hợp tác sao? Võ Vũ Lan lúc đầu là muốn giết tôi, cũng suýt chút nữa chết ở trong tay tôi. Sao có thể hợp tác với tôi chứ? Mấy lời lừa quỷ như này thì miễn đi. Xin các ông có mục đích gì thì cứ nói thẳng ra. Võ đạo của Dương Chấn hiện nay đã đạt tới siêu phàm nhị cảnh, mà Võ Vũ Lan có thực lực siêu phàm tam cảnh. Nếu hai người lần nữa đối đầu, Dương Chấn tự tin có thể một kích đánh bại Võ Vũ Lan, chứ không phải như mấy tháng trước suýt nữa chết trong tay của Võ Vũ Lan. Mà con trai của Võ Vũ Lan lại bị Dương Chấn giết, Dương Chấn không tin Võ Vũ Lan sẽ thật lòng thật ý hợp tác với anh. Sau khi Võ Dương nghe thấy lời của Dương Chấn, trong lòng sửng sốt. Ông ta là cháu trai của Võ Vũ Lan, đương nhiên biết Võ Vũ Lan có thực lực siêu phàm tam cảnh. Dương Chấn vừa rồi nói lúc đầu suýt nữa giết Võ Vũ Lan, vậy há không phải vào mấy tháng trước thì Dương Chấn đã có thể đánh bại cường giả siêu phàm tam cảnh rồi sao? Đúng rồi, Võ Dương bỗng nhớ ra, mấy tháng trước Võ Vũ Lan rời khỏi gia tộc một chuyến, khi quay lại gia tộc, khí tức yếu ớt, rõ ràng đã bị trọng thương. Lẽ nào chính là lần đó Dương Chấn suýt chút nữa giết chết Võ Vũ Lan nữa? Càng nghĩ sự chấn động trong lòng Võ Dương càng lớn. Ông ta có thể vào trước năm 45 tuổi bước vào siêu phàm cảnh, cho dù là ở cổ hoàng tộc cũng là cường giả có thiên phú võ đạo cực kỳ xuất chúng. Hiện nay Dương Chấn còn chưa đến 30 tuổi thì đã đạt được đánh bại cường giả siêu phàm tam cảnh rồi sao? Nếu không phải nhìn thấy tận mắt Dương Chấn một kích đánh bại cường giả siêu phàm nhị cảnh bên cạnh ông ta tuyệt đối không tin sự thật này. Nếu cậu Dương đã thích đi thẳng vào vấn đề, vậy tôi nói thẳng vậy. Không sai, cô tôi luôn hận cậu chuyện giết con riêng của cô ấy. Lấy tính cách của cô, chỉ cần cho cơ hội, cô nhất định sẽ báo thù rửa hận. Võ Dương nói với vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng điều này không cản trở sự hợp tác giữa chúng ta. Sắp tới đại thọ 100 tuổi của Diệp Lâm rồi. Chúng tôi có tin tức đáng tin. Thực lực của Diệp Lâm đã đạt tới siêu phàm ngũ cảnh. Cộng thêm một Diệp Hoàng có thực lực siêu phàm nhất cảnh. Có thể nói Diệp Hoàng tộc hiện nay đã có tư cách sánh với cổ hoàng tộc rồi. Còn Diệp Lâm tại sao lại muốn tổ chức tiệc mừng thọ ở Yến Đô? Còn mời nhiều thế lực đỉnh tiêm của Cửu Châu như vậy. Không cần tôi nói, chắc cậu cũng biết rõ tại sao nhỉ? Không sai. Chính là vì nắm giữ đế thôn trong tay mình. Từ đó thật sự sánh ngang với cổ hoàng tộc. Điều này ra, còn có một chuyện rất quan trọng. Đó chính là Diệp Lâm muốn giết cậu để uy hiếp các gia tộc. Võ Dương vừa nói ra những lời này, sắc mặt của Dương Chấn lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Anh không ngờ võ đạo của Diệp Lâm vậy mà là siêu phàm ngũ cảnh. Quả thật vượt ngoài dự liệu của anh. Mà bản thân anh hiện nay chỉ có thực lực siêu phàm nhị cảnh. Nếu không phải tu luyện tầng thứ 5 đại đạo thiên diễn kinh, nâng cao thực lực, sợ là căn bản không phải là đối thủ của Diệp Lâm. Cho dù như vậy, anh cũng miễn cưỡng có thể bạo phát ra thực lực siêu phàm ngũ cảnh. Nhưng suy cho cùng, không phải thật là siêu phàm ngũ cảnh. Hợp tác như thế nào? Trầm mặc một lúc, Dương Chấn nhìn sang Võ Dương hỏi. Đối phương nếu đã đưa ra đề nghị hợp tác, đương nhiên là vì lợi ích. Dương Chấn thật sự không ngờ trên người anh có lợi ích gì để võ hoàng tộc nhìn chúng. Tôi biết cậu luôn không muốn đế thôn xuất thế, bởi vì cậu cho rằng đế thôn không thể khống chế. Một khi đế thôn xuất thế, sẽ mang tới nguy hiểm cực lớn đối với cả Cửu Châu. Mà yêu cầu của cổ hoàng tộc tôi chỉ có một, đó chính là cậu có thể thừa kế đế thôn. Đế thôn, lại là đế thôn. Hàn ý trong mắt Dương Chấn càng đậm. Trước đó là vương tộc đánh chủ ý vào đế thôn. Hiện nay ngay cả hoàng tộc, thậm chí là cổ hoàng tộc, đều đang đánh chủ ý vào đế thôn. Cậu Dương, tôi biết cậu rất không muốn đế thôn xuất thế. Nhưng bây giờ cậu đã không có bất kỳ sự lựa chọn nào nữa rồi. Nếu cậu không thừa kế đế thôn, lấy thực lực hiện nay của Diệp hoàng tộc, có lẽ không thể trực tiếp thừa kế đế thôn. Nhưng muốn nâng đỡ một con rối không khó. Bây giờ gần như có thể chắc chắn, Diệp hoàng tộc nhất định sẽ nghĩ cách dụ đế thôn ra. Nếu như vậy, cậu tại sao còn muốn ngăn đế thôn xuất thế nữa? Lời của Võ Dương nghe thì rất có lý. Nhưng Dương Chấn cũng không phải đồ ngu không có não. Nếu như không phải vì lợi ích, Võ Dương sao có thể nói ra những lời như thế này với anh chứ? Nếu võ hoàng tộc ra mặt, thì căn bản không có chuyện gì của Diệp hoàng tộc nhỉ? Dương Chấn mở miệng hỏi. Võ Dương cười hở hững. Tôi sớm đã biết, cậu chắc chắn sẽ hỏi như vậy. Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết bởi vì một vài nguyên nhân. Võ hoàng tộc sẽ không trực tiếp nhúng tay vào chuyện của Yến Đồ. Nếu các ông đã không thể nhúng tay, ông tìm tôi hợp tác, thì có thể hợp tác gì? Lẽ nào chỉ là khuyên tôi đi thừa kế đế thôn sao? Dương Chấn cười lạnh. Võ Dương nói, tuy chúng tôi không thể nhúng tay ngoài sáng, nhưng nhúng tay trong tối thì có thể dễ dàng làm được. Nói rồi ông ta chỉ vào gã vừa mới bị Dương Chấn đánh bại, giới thiệu. Ông ta tên là Tống Hữu, thực lực siêu phàm nhị cảnh. Sau đó ông ta lại chỉ lão giả bên trái. Ông ta tên là Tống Tả, thực lực siêu phàm tam cảnh. Bọn họ như là anh em ruột, tâm tư tương thông. Hai người phối hợp lại, có thể bạo phát thực lực tương đương với siêu phàm tứ cảnh. Quan trọng là bọn họ không phải là người của võ hoàng tộc tôi. Chỉ là bọn họ từng nợ cô tôi một ân tình, cho nên lần này mới bằng lòng ra tay giúp đỡ. Chỉ cần cậu chịu hợp tác với võ hoàng tộc tôi, vậy thì hôm nay Tống Hữu và Tống Tả đều nghe lệnh của cậu. Rốt cuộc có muốn hợp tác không? Cậu Dương có thể suy nghĩ. Chỉ là bữa tiệc mừng thọ của Diệp Lâm sắp bắt đầu rồi. Cậu Dương tốt nhất nhanh chóng nên đưa ra quyết định đi. Trong lòng Dương Chấn có hơi ngạc nhiên. Vốn còn tưởng Tống Tả và Tống Hữu là cường giả của võ hoàng tộc. Không ngờ bọn họ vậy mà là đến để trả ân tình cho Võ Vũ Lan. Chỉ là điều khiến anh rất nghi hoặc là võ hoàng tộc tại sao lại muốn đế thôn xuất thế. Thậm chí tiêu tốn ân tình của cường giả siêu phàm cảnh cũng muốn đế thôn xuất thế. Anh không tin võ hoàng tộc tiêu tốn ân tình lớn như vậy chỉ là vì để đế thôn xuất thế mà không có lợi lộc gì. Anh cũng biết rõ cho dù hỏi, Võ Dương cũng sẽ không nói cho anh lý do. Tôi hỏi ông một câu cuối cùng. Nếu tôi từ chối, ông sẽ đi hợp tác với Diệp Hoàng tộc sao? Dương Chấn hỏi. Điều khiến Dương Chấn bất ngờ là Võ Dương vậy mà lắc đầu, cười rồi nói. Nếu cậu từ chối, tôi ngay bây giờ sẽ dẫn bọn họ rời khỏi. Còn ân oán giữa cậu và Diệp Hoàng tộc, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Câu trả lời của Võ Dương khiến Dương Chấn càng nghi hoặc. Đối phương nhìn như chỉ muốn khiến đế thôn xuất thế, nhưng lại chỉ muốn để anh thừa kế đế thôn. Cho dù biết Võ Dương sẽ không trả lời anh vẫn không nhịn được hỏi. Tôi muốn biết tại sao. Quả nhiên Võ Dương mỉm cười rồi lắc đầu. Cậu vừa rồi đã nói, chỉ hỏi một câu cuối cùng thôi mà. Dương Chấn sững người giây lát mới phản ứng lại được. Anh vừa rồi quả thật đã nói câu này. Chỉ là anh luôn không muốn đế thôn xuất thế. Nhưng hiện nay võ đạo của Diệp Lâm và Diệp Hoàng tộc đã bước vào siêu phàm ngũ cảnh. Dựa vào một mình anh muốn ngăn cản Diệp Lâm sợ là rất khó. Một khi đế thôn bị Diệp Hoàng tộc khống chế, hậu quả không thể tưởng tượng. Nhưng một khi sau khi đế thôn xuất thế, không khống chế được, hậu quả cũng không thể tưởng tượng được. Đây dường như là một vấn đề không thể hiểu được. Thấy dáng vẻ suy tư của Dương Chấn, Võ Dương không vội, yên lặng ngồi ở đó, trên mặt nở nụ cười tự tin, dường như không hề lo Dương Chấn sẽ từ chối. Dù sao theo ông ta thấy đế thôn xuất thế là bắt buộc, Dương Chấn nếu đã lo lắng không thể khống chế được, vậy thì buộc phải tình hình sẽ xuất thế. Ông dùng ân tình của hai cường giả siêu phàm cảnh đổi lấy sự ra tay của bọn họ. Đối với Dương Chấn mà nói, không có lý do từ chối. Nhưng khi ông ta tự tin Dương Chấn sẽ không từ chối, Dương Chấn bỗng lắc đầu. Bất luận như thế nào, tôi cũng tuyệt đối không cho phép đế thôn xuất thế. Cho dù hy vọng tôi có thể ngăn cản là mong manh, tôi cũng phải thử. Vừa dứt lời, biểu cảm trên mặt Võ Dương lập tức đanh lại. Mặt mày không dám tin. Cậu vậy mà từ chối ư? Dương Chấn mặt mày không cảm xúc nói. Đế thôn xuất thế ảnh hưởng rất lớn, một khi mất đi khống chế, sợ là sẽ dẫn tới tai họa cực lớn cho Cửu Châu. Diệp Hoàng tộc nếu đã muốn đế thôn xuất thế, vậy tôi đương nhiên sẽ không cho phép. Cho dù Diệp Hoàng tộc khó đối phó hơn nữa, tôi cũng sẽ dốc toàn lực. Cho dù đế thôn thật sự xuất thế rồi, thì ít nhất là tôi đã có cố gắng. Thấy vẻ nghiêm túc của Dương Chấn, Võ Dương biết rõ muốn thuyết phục Dương Chấn thừa kế đế thôn, sợ là hy vọng rất mong manh. Được, nếu cậu đã quyết định rồi, vậy tôi không làm phiền cậu nữa. Võ Dương đứng dậy, bỗng căn dặn Tống Tả và Tống Hữu ở bên cạnh. Hai người ở bên cạnh cậu Dương, tất cả nghe theo mệnh lệnh của cậu Dương mà làm. Được, Tống Tả và Tống Hữu đều phản ứng. Bọn họ cho dù cũng nợ Võ Vũ Lan ân tình, bây giờ là lúc trả ân tình. Đối với loại cường giả có cấp bậc như bọn họ, nếu cứ nợ ân tình không trả, ngược lại là một áp lực trong lòng bọn họ. Mà sau khi Dương Chấn nghe những lời của Võ Dương thì rất kinh ngạc. Tôi đã từ chối yêu cầu của ông. Ông đây là có ý gì? Khóe miệng của Võ Dương khẽ nhếch lên, nhìn sang Dương Chấn nói. Thật ra tôi lần này tới tìm cậu là mang theo nhiệm vụ. Cô của tôi quả thật là muốn dùng ân tình của nhị lão Tả Hữu nợ cô tới thuyết phục cậu thừa kế đế thôn. Nhưng cô cũng có nói nếu cậu từ chối, tôi vẫn phải để nhị lão Tả Hữu lại bên cạnh cậu. Biết được đây là mệnh lệnh của Võ Vũ Lan, Dương Chấn lập tức càng thêm nghi hoặc. Dù sao con riêng của Võ Vũ Lan chết ở trong tay anh, thậm chí ngay cả Võ Vũ Lan cũng suýt chết trong tay của anh. Hiện nay Võ Vũ Lan vậy mà lại muốn dùng ân tình của người khác nợ bà ta đến giúp đỡ anh. Dương Chấn thật sự không nghĩ ra lý do. Võ Dương cười ha hả, Cô tôi nói rồi, cô nợ cậu một mạng. Lần này dùng ân tình của nhị lão tả hữu tới giúp cậu, vậy xem như hai người hết nợ. Như thế đợi sau này cô tôi muốn giết cậu cũng không kiêng kỵ gì nữa. Vốn dĩ tôi vẫn không hiểu cô tôi nợ cậu một mạng là có ý gì. Bây giờ tôi hiểu rồi. Mấy tháng trước, lần cô bị trọng thương quay về hoàng tộc đó, chắc chính là suýt chết trong tay cậu. Nếu tôi đoán không có sai, lần đó cậu vốn có thể giết được cô, nhưng lại không có giết, đúng chứ? Dương Chấn vừa rồi còn không hiểu Võ Vũ Lan tại sao lại cho rằng mình nợ anh ân tình, nhưng bây giờ cuối cùng cũng hiểu rồi. Chỉ là lúc đầu không phải anh không muốn giết Võ Vũ Lan, mà lúc đó anh rơi vào trạng thái cuồng bạo. Nếu giết Võ Vũ Lan, anh sẽ hoàn toàn mất đi khống chế. Chính là điều này, anh mới thả Võ Vũ Lan đi. Không ngờ ngược lại bị Võ Vũ Lan xem thành anh tha cho bà ta một mạng. Đương nhiên, để lại nhị lão tả hữu bên cạnh cậu, tôi vẫn là ôm một tia hy vọng cậu thừa kế đế thôn. Nếu như cậu không thể ngăn cản Diệp Hoàng tộc nắm giữ đế thôn, tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ tới cách thừa kế đế thôn. Nói xong, Võ Dương trực tiếp xoay người rời đi, quay lưng với Dương Chấn, khoát tay nói: "Đi đây, nếu có duyên chúng ta ngày sau sẽ gặp lại." Võ Dương căn bản không cho Dương Chấn cơ hội từ chối nhị lão tả hữu, bèn không do dự xoay người rời đi, khá là sảng khoái. Dương Chấn vốn còn tràn ngập địch ý với Võ Dương, trong lòng ngược lại nhiều thêm vài phần tán thưởng đối với Võ Dương. Thật là một người thú vị, Dương Chấn cười nói. Nói rồi anh nhìn sang Tống Tả và Tống Hữu ở trước mặt, mở miệng nói: "Nếu Võ Dương đã để hai người ở lại, đến lúc đó nếu như có chỗ nào cần giúp đỡ thì làm phiền hai vị tiền bối rồi." Bọn họ lũ lượt lắc đầu. Tống Tả mở miệng nói: "Không nói tới làm phiền, vốn là ân tình chúng tôi nợ người ta, có thể dùng cách thức này để trả hết, đối với chúng tôi mà nói cũng là một chuyện tốt." Dương Chấn không nói nhiều nữa, nhìn thời gian, chỉ còn nửa tiếng cuối cùng nữa là tới giờ diễn ra bữa tiệc mừng thọ của Diệp Lâm. Vào lúc này Tiền Bưu gõ cửa đi vào, trong tay còn cầm một tấm thiệp mời màu vàng. "Anh Chấn, đây là thiệp mời Diệp Hoàng tộc gửi cho anh." Tiền Bưu đưa tấm thiệp mời bằng hai tay cho Dương Chấn. Dương Chấn sững người nói: "Diệp Hoàng tộc cũng gửi thiệp mời cho tôi sao?" Điều này ngược lại vượt ngoài dự liệu của anh. Vốn anh còn đang suy nghĩ phải dùng cách gì để có thể đến bữa tiệc mừng thọ của Diệp Lâm, không ngờ đối phương chủ động gửi anh thiệp mời. Mở thiệp mời ra, nội dung bên trong quả nhiên là lời mời tiệc mừng thọ trăm tuổi của Diệp Lâm. Điều này cũng hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Dương Chấn. "Anh Chấn, Diệp Hoàng tộc sợ là nghĩ tới cậu sẽ đích thân tới bữa tiệc, nên chủ động mời cậu đi." Tiền Bưu mở miệng nói. Dương Chấn gật đầu: "Mặc kệ bọn họ có mục đích gì, nếu đã mời rồi vậy thì tôi đương nhiên phải đích thân đi một chuyến. Còn nửa tiếng nữa thì bữa tiệc sẽ bắt đầu, bây giờ đi thời gian còn kịp." Khi nói chuyện, anh đã đứng dậy xoay người đi ra ngoài, đồng thời căn dặn: "Chuyện bảo ông và Sa Tăng chuẩn bị, các ông đều đã chuẩn bị xong rồi chứ?" "Anh Chấn yên tâm, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi cậu ra lệnh." Tiền Bưu đi sát theo Dương Chấn nói: "Tốt." Khi nói chuyện, một nhóm bốn người đã tới bên ngoài. Dương Chấn dẫn theo Tống Tả và Tống Hữu cùng lên một chiếc xe, Tiền Bưu đích thân lái xe. 20 phút sau, một chiếc Rolls Royce màu đen dừng ở trước cửa khách sạn quốc tế Yến Đô. Dương Chấn xuống xe, Tống Tả và Tống Hữu đi theo đằng sau Dương Chấn giống như vệ sĩ. Mà Tiền Bưu sau khi đưa đám Dương Chấn đến nơi thì lái xe rời đi, bởi vì ông ta có chuyện quan trọng hơn phải đi làm. "Mời xuất trình thiệp mời." Dương Chấn vừa dẫn hai ông lão đi tới cửa khách sạn thì bị một người trung niên mặc vest chặn đường. Khi đối phương nhìn sang Dương Chấn, trong mắt tràn ngập sự cảnh giác. Rõ ràng đối phương đã nhận ra anh. Chỉ là điều khiến Dương Chấn khó hiểu là đối phương lẽ nào không biết Diệp Hoàng tộc đã mời anh sao? Dương Chấn không có nói gì nhiều mà lấy thiệp mời ra. Người trung niên sau khi nhận lấy thiệp mời chỉ nhìn thoáng qua rồi nhíu mày thật chặt. "Xin lỗi, cậu không thể đi vào. Người trung niên bỗng nói. Sau khi ông ta dứt lời, mấy cường giả thân cảnh xông ra, lập tức vây Dương Chấn và hai ông lão ở giữa. Sắc mặt của Dương Chấn lập tức tối sầm. Tại sao tôi không thể vào? Dương Chấn có thể cảm nhận được người trung niên ở cửa đã nhìn ra mình, nhưng sau khi kiểm tra thiệp mời, vậy mà không cho anh vào. Điều này khiến anh bỗng cảm thấy được mùi của âm mưu. Quả nhiên người trung niên lập tức nói. Bởi vì thiệp mời của cậu là giả. Vào khoảnh khắc người trung niên từ chối Dương Chấn vào trong, thì Dương Chấn đã đoán được loại khả năng này. Không ngờ thật sự là như vậy. Lúc này cũng chỉ còn 5 phút cuối cùng trước khi bắt đầu tiệc mừng thọ của Diệp Lâm. Người đến cũng đã đến rồi. Dương Chấn coi như là nhóm người cuối cùng. Những chuyện ở cửa khách sạn quốc tế Yến Đô vẫn thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Sắc mặt Dương Chấn vô cùng âm trầm, nhèo mắt nhìn người trung niên nói. Ông cho rằng tôi cần dùng một tấm thiệp mời giả đến tham gia tiệc mừng thọ của Diệp Hoàng tộc các ông sao? Lẽ nào không cần sao? Người trung niên hỏi ngược lại. Dương Chấn bỗng bật cười, sau đó cất bước. Đồng thời một cỗ uy áp võ đạo khủng khiếp tỏa ra từ trên người anh. Đồng thời hai cường giả siêu phàm cảnh đằng sau anh cũng phóng khí thức võ đạo trên người ra. Ba cường giả siêu phàm cảnh cùng nhau phóng thích uy áp võ đạo. Lập tức cả Yến Đô giống như bị uy áp võ đạo bao trùm. Mà trên bầu trời của khách sạn quốc tế Yến Đô, mây đen dày đặc, sấm sét ngang trời. Cường giả siêu phàm cảnh vừa nổi giận, vậy mà có thể dẫn tới dị tượng thiên địa. Vô số người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Dương Chấn tội muốn đến, ai dám cản tôi? Dương Chấn quát một tiếng, giọng nói ầm ầm như sấm sét truyền vào trong sảnh tiệc, vang đến bên tai mỗi người. Những cường giả thần cảnh vốn bao vây ba người Dương Chấn lại, lúc này đã cảm thấy cả người run rẩy, ngay cả sự suy nghĩ tiếp tục cản đường đi của Dương Chấn cũng không dám có, lập tức tránh đường. Không phải là bọn họ không muốn ngăn cản, mà là khí thế của Dương Chấn và nhị lão tả hữu quá khủng bố. Căn bản không phải là người mà cường giả thần cảnh có thể ngăn chặn. Dương Chấn. Trong sảnh tiệc, khi mọi người nhìn thấy Dương Chấn thì đều sửng sốt. Đặc biệt là người của Diệp Hoàng tộc, giống như gặp phải kẻ địch lớn. Ai nấy đều nhìn chằm chằm Dương Chấn. Diệp Hoàng đi tới, khi thấy võ đạo siêu phàm cảnh, trên người ông ta lập tức bạo phát. Lạnh lùng nhìn Dương Chấn nói. Dương Chấn, đây là tiệc mừng thọ 100 tuổi của ba tôi. Không có mời cậu, cậu không mời tự đến. Đây là có ý gì? Lúc này Diệp Lâm không có ở đây. Dường như còn đang đợi giờ lành. Cường giả của Diệp Hoàng tộc cầm đầu là Diệp Hoàng đều cảnh giác nhìn Dương Chấn. Không chỉ có người của Diệp Hoàng tộc, còn có rất nhiều người quen của Dương Chấn. Người của Đoàn Hoàng tộc, còn cả người của Thượng Quan Hoàng tộc và Long Hoàng tộc đều đến rồi. Bàn đầu ở trên cùng đều là người dòng chính của Diệp Hoàng tộc. Sau đó ba bàn xếp dưới là ba bàn dành cho Đoàn Hoàng tộc, Long Hoàng tộc và Thượng Quan Hoàng tộc. Mà sau mỗi một hoàng tộc lại là người của gia tộc đỉnh tiêm trong hoàng thành của mình. Trong sảnh tiệc rộng lớn lúc này ngồi kín người. Ngoài người của 4 đại hoàng thành ra, còn có rất nhiều thế lực đỉnh tiêm ở các nơi trong Cửu Châu. Người ở đây không phải tất cả đều biết Dương Chấn. Còn có rất nhiều người thậm chí ngay cả tên của Dương Chấn cũng chưa từng nghe qua. Lúc này một người trẻ tuổi như vậy bỗng dưng xuất hiện trong bữa tiệc mừng thọ của Diệp Hoàng tộc. Nghĩ thôi cũng biết sự sửng sốt của mọi người. Dương Chấn hờ hững liếc nhìn Diệp Hoàng cười lạnh nói. Ở Yến Đồ thì không có nơi nào tôi không tới được. Diệp Hoàng đây là không chào đón tôi sao? Diệp Hoàng chỉ có thực lực siêu phàm nhất cảnh, đừng nói so với Dương Chấn. Dù là so với Tống Hữu cũng không có phải là đối thủ. Tống Tả và Tống Hữu đều hờ hững nhìn Diệp Hoàng. Dường như chỉ cần Dương Chấn hạ lệnh, bọn họ sẽ ngay lập tức ra tay giết Diệp Hoàng. Diệp Hoàng đương nhiên cảm nhận được sát cơ mạnh mẽ trên người của Tống Tả và Tống Hữu. Trong lòng ông ta có hơi kinh hãi. Theo sự hiểu biết của ông ta về Dương Chấn, nếu chỉ có một mình Dương Chấn, nhưng bây giờ Tống Hữu và Tống Tả là sao? Xem ra chuyện của Diệp Hoàng tộc hôm nay sợ là sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Vào lúc này, hướng của Long Hoàng tộc, Long Tấn đứng dậy rồi cười nói. Diệp Hoàng, cậu Dương vốn là người của Yến Đồ, cũng là thiên tài võ đạo của Cửu Châu. Có thể tham gia bữa tiệc mừng thọ 100 tuổi của Diệp Lâm tiền bối cũng không có gì là không thỏa đáng nhỉ. Thượng Quan Hoàng cũng vội vàng nói theo. Không sai, cậu Dương có thể tới tham dự bữa tiệc mừng thọ của Diệp Lâm tiền bối, vốn là một chuyện vui mừng. Tôi nghĩ cho dù là Diệp Lâm tiền bối tới cũng sẽ không nói gì nhiều đâu. Bốn đại hoàng tộc, ngoài Diệp Hoàng tộc ra, Thượng Quan Hoàng tộc và Long Hoàng tộc đã mở miệng nói giúp Dương Trần. Hiện nay chỉ có Đoàn Hoàng tộc là vẫn chưa tỏ thái độ. Điều này khiến rất nhiều người biết Dương Trấn đều sửng sốt, mặt mày. Bọn họ thật sự không hiểu. Một người trẻ tuổi nhìn trông chưa tới 30, tại sao lại khơi dậy sự minh tranh ám đấu giữa bốn đại hoàng tộc? Còn có rất nhiều người trong vô thức nhìn về phía Đoàn Hoàng tộc. Rõ ràng muốn xem thử Đoàn Hoàng tộc chưa tỏ thái độ rốt cuộc là có thái độ gì. Đoàn Hoàng đương nhiên cũng cảm nhận được. Ông ta nhìn sang Diệp Hoàng tộc cười rồi nói. Thiệt nghĩ cậu Dương cũng là ngưỡng mộ Diệp Lâm tiền bối, muốn tới viếng thăm. Ngày vui mừng như hôm nay, Diệp Hoàng vẫn là để cậu Dương vào ngồi đi. Đoàn Hoàng quả nhiên là một lão hồ ly. Tỏ rõ Dương Chấn là đến chiêm ngưỡng Diệp Lâm, rồi bảo Diệp Hoàng mời Dương Chấn vào chỗ. Thật ra là không đắc tội với bên nào, nhưng đồng thời ông ta cũng không nịnh được bên nào. Dương Chấn nheo mắt liếc nhìn Đoàn Hoàng, cười lạnh một tiếng. Tôi chưa từng muốn chiêm ngưỡng Diệp Lâm. Nói xong cũng mặc kệ Diệp Hoàng có bằng lòng hay không, trực tiếp đi về phía trước, ngồi ở vị trí đầu bàn của Diệp Hoàng tộc. Không những như vậy, anh còn ngồi vào ghế vốn thuộc về Diệp Lâm. Điều này khiến vô số người đều kinh ngạc tới rất cảm. Mà Đoàn Hoàng sau khi Dương Chấn vô tình kháy một câu, vẻ mặt ngại ngùng, trong lòng có hơi bất an. Nghĩ tới ân oán của Dương Chấn và Diệp Hoàng tộc, Đoàn Hoàng mới ý thức được lời vừa rồi của mình khiến Dương Chấn ghét cỡ nào. Dương Chấn. Diệp Hoàng thấy Dương Chấn ngồi ở vị trí của Diệp Lâm thì nổi giận quát. Dương Chấn lại giống như không chú ý tới sự phẫn nộ của Diệp Hoàng, mà nói với Tống Tả, Tống Hữu. Các ông cũng ngồi đi. Tống Tả và Tống Hữu đương nhiên sẽ không phản kháng mệnh lệnh của Dương Chấn. Mỗi người đưa ra một tay, túm nhân vật trưởng bối của Diệp Hoàng tộc ở hai bên trái phải của Dương Chấn. Sau đó dùng sức. Hai nhân vật trưởng bối của Diệp Hoàng tộc trực tiếp bị kéo ra khỏi ghế. Nhân vật có thể được xếp ngồi ở cạnh Diệp Lâm, đủ để nói rõ thân phận và địa vị của bọn họ ở Diệp Hoàng tộc cao như thế nào, thậm chí còn cao hơn cả vị trí của Diệp Hoàng. Nhưng bây giờ vậy mà giống như một con gà bị Tống Tả và Tống Hữu ném sang một bên. Sau đó hai người Tống Tả và Tống Hữu ngồi xuống. Toàn trường bỗng chốc chết lặng. Tất cả mọi người đều ngây ngốc. Khác với sự sừng sốt của mọi người, người của Diệp Hoàng tộc ai nấy cũng tức giận không thôi. Nhất là Diệp Hoàng. Khi nhìn sang Dương Chấn, trong mắt cũng chỉ có thể bốc hỏa. Dương Chấn, cậu tìm chết! Diệp Hoàng ngần như nghiến răng nói ra câu này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.